Chương 277, tình thương của cha như núi. Nói như vậy, là dở ổ gì làm họ tở tạ quả chia bọn hắn mặc dù không thể tin được, nhưng vẫn là coi họ tở tạ dở ổ gì là làm sát hại cha mình hung thủ. Lúc này, mọ gì cổ gõ rồ vội vã chạy đến họ tở tạ dở ổ gì gian phòng đi. Đợi đến hắn mở cửa, bên trong đã sớm người đi nhà trống, hắn trên đệm chăn để đó một cái túi hành lý, xem ra hẳn là họ tở tạ dở ổ gì không cẩn thận kéo xuống. Mọ gì cổ gõ rồ đem cái này túi hành lý mở ra, đem đồ vật bên trong đổ ra. Chỉ chốc lát sau, bên trong tạp vật liền xuất hiện tại mọi người trước mắt, khi thấy trong đó có một cây đao, tất cả mọi người con mắt đều sáng lên. Theo quản gia nói, họ tở tạ cổ xạ cụ gian phòng cái hộp kia là họ tở tạ giới ô gì tặng, mà chặt đứt điện thoại tuyến đao QNZ xuất hiện tại hành lý của hắn trong bọc, tựa hồ hết thảy chứng cứ đều tại chỉ rõ cái này họ tở tạ giới ô gì chính là sát hại họ tở tạ cổ xạ cụ hung thủ giết người. Nghĩ tới những thứ này, tất cả mọi người chạy đến biệt thự bãi đỗ xe. Khi thấy họ tở tạ giỡn ổ gì chiếc xe hơi kia còn tại thời điểm, mọ gì cổ gõ rồ cho là hắn là bỏ xe chạy trốn. Nhưng mà, xin ý chia lời kế tiếp lại là để hắn giật nảy cả mình. Trải qua xin ý chia cẩn thận kiểm tra, tất cả bãi đỗ xe bánh xe đều bị người đâm thủng, liên đối lấy xin ý chia chiếc kia cũng không ngoại lệ. Chuyện này phát sinh liền triệt để làm rối loạn mọ gì cổ gõ rồ kế hoạch. Lúc đầu hắn là muốn trước cơi xe đi báo động, cứ như vậy, ô tô báo hỏng, bọn hắn tất cả mọi người bị vây ở chỗ này. Mọ gì cổ gõ rồ tại ô tô chung quanh tìm được một thanh đoàn đao, lưới đao ra có chút đã mải mòn, tàn phá địa phương còn kèm theo lốp xe cao su mảnh vụn. Hắn cầm trên tay đoàn đao đối với họ tở tạ quả chia bọn hắn nói ra, quả chia tiên sinh, các ngươi không có lái xe tới a đúng vậy, vợ chồng chúng ta cũng sẽ không lái xe. Là xin nhờ người khác đưa chúng ta tới nghe xong họ tở tạ quả chĩa vợ chồng lời nói đằng sau. Mọ gì cổ gõ rồ nhẹ gật đầu. Đối với quản gia giả mổ chĩa mạ xạ hỉ rồ nói ra, trong biệt thự còn có cái khác xe a nói thực ra, còn có một cỗ. Đó là chính ta xe giả mổ chĩa mạ xạ hỉ rồ rất xin lỗi nói, bất quá cái xe này con ra rất lớn trục trặc, không biết còn có thể hay không sửa chữa tốt như vậy a. Mọ gì cổ gõ rồ kéo lấy cái cằm trầm tư một hồi. Nói tiếp, ta xem chúng ta hay là trước quay về phòng khách tốt, ta nghĩ buổi tối hôm nay hung thủ rất có thể sẽ còn lại hành động ta tại sao muốn nghe lời ngươi, ta hiện tại liền muốn trở về gian phòng của mình nói xong. Họ thở tạ phủ mì cổ mảy may không nể mặt mò gì cổ gọ rồ, quay đầu liền hướng phía biệt thự đi đến. Thật là một cái bốc đồng nữ nhân nhìn xem họ thở tạ phủ mì cổ như thế tùy hứng, mò gì cổ gọ rồ cũng không có biện pháp, chỉ có thể mặc cho nàng đi. Sau đó, mọ gì cổ gõ rồ bọn hắn cu nở dê nhau nhau hướng phía biệt thự đi đến, trải qua họ tở tạ phủ mỉ cổ trước đó đứng địa phương lúc, xin ý chia trên mặt đất nhặt được một cái dây chuyền mặt dây chuyền, mở ra xem, bên trong là một cái dáng tươi cười rất rực rỡ nam tử. Xin ý chia cầm cái này dây chuyền đi vào họ tở tạ phủ mỉ cổ gian phòng, thấy được nàng hốt hoảng trong phòng khắp nơi lật qua lại, tựa hồ là đang tìm cái gì đồ vật. Xin ý chia tựa tại trên khung cửa, cầm trong tay dây chuyển trên không trung làm thu thiên động tác lung lay, đối với vẫn còn bận rộn tìm kiếm họ tở tạ phủ mỉ cổ hô, phủ mỉ cổ tiểu tỷ không được cầm ý ta. Họ tở tạ phủ mỉ cổ lộ ra rất táo bạo, cũng không quay đầu lại đối với xin ý chia quát lớn. Ngươi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem, nói không chừng trên tay của ta có thứ ngươi muốn. Xin ý chia tiếng nói vừa dứt, họ tở tạ phủ mỉ cổ động tác đột nhiên dừng lại, nàng quay người nhìn xem xin ý chia trên tay dây chuyển, vội vã chạy tới. Một thanh liền muốn từ xin ý chia trên tay đem dây chuyền đoạt lại đi. Nhưng mà, xin ý chia có thể nào để nàng nhẹ nhõm toàn nguyện. Hắn đem dây chuyền giấu ở phía sau, giống ảo thuật đồng dạng đem nàng biến không có. Lúc này, xin ý chia đột nhiên đối nàng rỗi ra ôm ấp thở, họ thở tạ phủ mì cổ chạy rất nhanh, trong lúc nhất thời không có phanh lại bước chân, trực tiếp đem họ thở tạ phủ mì cổ cho kéo vào trong ngực. Mau đưa dây chuyền trả lại cho ta. Thân ở xin ý chia trong ngực họ tở tạ phủ mỉ cổ lắc lắc thân thể của mình, há miệng liền yêu cầu mình dây chuyền. Xin ý chia nhìn thoáng qua trong ngực họ tở tạ phủ mỉ cổ, hắc hắc cười một tiếng, nói ra, ta giúp ngươi tìm được dây chuyền, một tiếng tạ ơn đều không nói a. Xin ý chia ôm họ tở tạ phủ mỉ cổ eo thon, đưa tay tại nàng vểnh lên. Trên mông đập mấy lần đằng sau, rất tà cười nói. Mặc dù họ tở tạ phủ mỉ cổ không phải rất đẹp, xin ý chia đối nàng QNZ không làm sao có hứng nổi, thế nhưng là, tại cái này phong bế trong biệt thự, dùng để đuổi giết thời gian cũng là tốt. Huống hồ họ tở tạ phủ mỉ cổ dáng người thế nhưng là nhất lưu, lại thêm nàng hôm nay mặc một thân bó sát người áo đen, càng là có thể làm nổi bật lên nàng thon thả dáng người tới. Xin ý chia ôm họ tở tạ phủ mỉ cổ eo thon, tại trên người nàng chiếm đủ tiện nghi đằng sau. Lúc này mới hài lòng đem mình nhặt được dây chuyền phóng tới trong tay của nàng, cười ha ha lấy rời khỏi phòng. Xin ý chịa rời đi về sau, họ thở tạ phủ mỉ cô đột nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngay tại vừa rồi, xin ý chịa cái kia vô sỉ động tác vờ ơ y ma để họ thở tạ phủ mỉ cô động tâm, hạ thân lơ đãng cảm giác được một dòng nước nóng chảy ra, để nàng toàn thân vô lực ngã trên mặt đất. Họ thở tạ phủ mỉ cô nắm thật chặt trong tay dây chuyền. Nhìn xem bên trong cái kia dáng tươi cười ánh nắng nam tử, vừa nhìn về phía cổng, hồi tưởng đến vừa rồi tên đàn ông khốn kiếp kia thân ảnh, ánh mắt bên trong hiện ra vẻ phức tạp tới. Họ thở tạ phủ mỉ cổ nhìn xem rất gầy yếu, không nghĩ tới trên thân thật đúng là có liệu A xì nì chỉ từ họ thở tạ phủ mỉ cổ gian phòng đi ra, bất chi bất giác liền đi tới bên ngoài, nhìn thấy bể phun nước bên cạnh mấy cái cao y tụ y, xì nì chỉ hiếu kỳ đi đến trước mặt nhìn lại. Xin ý chia đi đến mấy cái này cao y tu y trước mặt, nhìn xem phía trên viết phân hóa học mấy chữ, liên tưởng tới họ tở tạ cổ xạ cụ gian phòng không thích hợp, xin ý chia nghĩ đến quả tạc đạn kia xuất xứ. Hắn đi vào phòng tạp vật tìm được một chút lưu huy nhờ cùng hóa học dược phẩm, kết hợp người những này, xin ý chia suy đoán nói giết chết họ tở tạ cổ xạ cụ hẳn là một cái thổ chế tạc đạn. Cái này có thể giải thích rõ ràng vì cái gì họ tở tạ cổ xạ cụ trong phòng vì sao lại có bùn đất. Xin ý chia đi đến quản gia giả mổ chia mạ xạ hỉ rổ dừng xe chỗ, mới vừa đi vào thời điểm, liền thấy giả mổ chia mạ xạ hỉ rổ đem chiếc xe tu sửa một lần đằng sau, đắp lên trước cơ đóng. Xin ý chia đi đến giả mổ chia mạ xạ hỉ rổ trước mặt, cười hỏi, giả mổ chia tiên sinh, xe đã sửa xong a? Nghe được xin ý chia tra hỏi, hắn khẽ gật đầu. Xin ý chia đi đến cái xe này con trước mặt, nhìn xem đài này cũ kỹ ô tô lơ đáng hỏi, cái xe này con nhìn qua hẳn là có không ít năm tháng á ửng, đây chính là ta thiết kế ra được bộ thứ nhất xe nói, dạ mổ chia mạ xạ hỉ rồ trong ánh mắt lóe ra tự tin hào quang. Nguyên lai ngươi là ô tô nhà thiết kế à, thật là nhìn không ra. Xin ý chia từng bước một thử thăm dò, dạ mổ chia mạ xạ hỉ rồ cũng là không có phát giác, vừa cười vừa nói, không sai, bất quá. 5 năm trước ra chuyện kia về sau, ta liền từ chức nói xong, dạ mổ chia mạ xạ hỉ rồ ánh mắt bên trong xuất hiện một tia bi thương, tựa hồ là nghĩ lại tới cái gì chuyện thương tâm giống như. Xin ý chia quan sát tỉ mỉ lấy cái xe này con, xuyên thấu qua pha lê nhìn lại, rất kinh ngạc nói, cái xe này con như thế cũ, không nghĩ tới lại còn sẽ có an toàn khí năng á cựu đỏ tiên sinh, có thể hay không xin ngươi đi gọi phù mỉ cổ tiểu tỷ tới. Ta muốn mời nàng mở cái xe này con đi gọi cảnh sát, những người khác ta không quá yên tâm. Xin ý chia nghe được, quản gia giả mổ chia mạ xạ hỉ rổ có đẩy ra chính mình ý tứ, hắn cu nở dê không nói ra, cười gật đầu đáp ứng nói. Ước chừng 10 phút sau, tất cả mọi người là ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn. Mọ gì cổ gõ rổ kêu gào bụng của mình đã sớm đói bụng, rốt cục có thể ăn cơm đi. Lúc này, quản gia giả mổ chia mạ xạ hỉ rổ đẩy toa ăn đi đến. Làm hắn nhìn thấy trên mặt bàn đột nhiên bày biện một trương dáng tươi cười ánh nắng nam hài ảnh chụp, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Dạ mổ chia tiên sinh, tấm hình này hẳn là không cái gì tốt sợ hại a, đây chính là từ trong phòng của ngươi lấy ra. Xin ý chia đem cái này ảnh chụp bày ở dạ mổ chia mạ xạ hì rổ trước mặt, có nhiều ý vị nhìn xem hắn hốt hoảng bộ dáng nói ra. Ngươi đi qua gian phòng của ta đối với dạ mổ chia mạ xạ hì rổ chất vấn, xin ý chia nhẹ gật đầu. Nói ra, ta trong đó phát hiện vật có ý tứ, ta tại phòng ngươi trong ngăn tủ tìm được lưu huy nhờ cùng hóa học dược phẩm, hôm nay quả tạc đạn kia ta nghĩ hẳn là thổ chế tạc đạn mới đúng. Ngươi lợi dụng phân hóa học, lưu huy nhờ, lại hỗn hợp một chút hóa học dược phẩm, liền chế tạo ra một cái tự tay chế tác tạc đạn. Xì nỉ chia, những vật kia thật có thể chế tạo tạc đạn A? Đối với gian nghi hoặc, xì nỉ chia cười giải thích nói, đương nhiên có thể. Chỉ cần dựa theo thích hợp tỷ lệ hỗn hợp mà thành, liền có thể chế tạo ra uy lực không thua tại vàng. Sắc tạc đạn thổ chế tạc đạn ta nhìn ngươi chính là tại nói hiệu nói vượng, ngươi nói ta đến cùng có lý do gì nhất định phải giết chết Lao Gia không thể đâu. Giả Mổ Trịa Mạ Xạ Hỉ Rồ trên mặt lộ ra rất phẫn nộ, hắn nhìn chằm chằm Xin Ỉ Trịa lớn tiếng chất vấn. Cùng lúc đó, biệt thự những người khác cũng là nhao nhao nhìn về phía hắn. Đương nhiên là vì hắn Xin Ỉ Trịa cầm hình trên tay ở trước mặt của hắn lung lay, sau đó lại phóng tới trên mặt bàn tiếp tục nói, các vị, chuyện này muốn ngược dòng tìm Hỉ Hệ U đến 5 năm trước, lúc kia, họ Tở Tạ tiên sinh nữ nhi họ Tở Tạ Phú Mỹ cô yêu trên tấm ảnh nam tử, không ngờ, chuyện này để họ Tở Tạ tiên sinh rất là phản đối. Họ Tở Tạ Phú Mỹ cô trong cơn tức giận liền chuyển ra cái nhà này, ngay sau đó, liền truyền đến Nam Hải này tự sát tin tức. Nếu như ta không có đoán sai, Dạ Mổ Trịa tiên sinh ngươi chính là trong tấm ảnh Nam Hải này phụ thân. Không sai. A Xin Ỉ Trịa nhìn xem trầm mặc không nói Giả Mổ Trịa Mạ Xạ Hỉ Rồ, tiếp tục nói, ngươi cho rằng là họ Tở Tạ tiên sinh giết chết con của ngươi, bởi vậy, ngươi vì trả thù hắn mới mai danh nhận tích đi vào nhà này làm quản gia. Kỳ thật, ngày đó đem Hitsuki bỏ vào họ Tở Tạ tiên sinh gian phòng người không phải Giải Ô Dì, mà là ngươi. Ngươi nhận lấy Giải Ô Dì tiên sinh đưa tới rượu, thư A Cơ đem chứa tạc đạn Hitsuki đánh cháo. Tiến tới giết chết họ Tở Tạ tiên sinh. Thời gian dần qua, Giả Mổ Trịa Mạ Xạ Hỉ Rồ trên mặt mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Xin Ỉ Trịa nhìn thoáng qua đằng sau, nói ra, nhưng mà, chuyện này lại không phải báo thù kết thúc, vì khai triển ngươi xuống bước động tác, ngươi muốn trước đem mình hiểm nghi trước rửa sạch tiếp theo tông phạm tội, chẳng lẽ còn sẽ có người tử vong. Gian vừa dứt lời, biệt thự đại sảnh liền truyền đến ô tô thúc đẩy thanh âm, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh hộ. Gian thấy rõ họ Tở Tạ Phủ Mỹ cổ mở ra Giả Mổ Trịa Mạ Xạ Hỉ Rồ ô tô hướng về bên ngoài biệt thự chạy tới. Thấy cảnh này, Giả Mổ Trịa Mạ Xạ Hỉ Rồ tựa hồ là thở dài một hơi, rất nhẹ nhàng dáng vẻ nói ra, hết thảy đều đã kết thúc, ngươi nói một chút cũng không có sai, họ Tở Tạ cổ xạ cụ chính là ta giết.